Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2598, người giết mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Diệp Bắc Minh đầy lạnh lẽo. Nếu không phải vì tài nguyên tu võ, tôi sẽ không chọn gia nhập. Đạm Đài U Nguyệt lo Diệp Bắc Minh đổi ý, vội vàng giải thích. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Mỗi học sinh đều có tài nguyên cố định. Nếu anh muốn nhiều tài nguyên hơn, chỉ có thể tự tranh thủ thôi. Là sao? Mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Thi đấu, advertisement. Thi đấu, Diệp Bắc Minh nghi ngờ, Đạm Đài U Nguyệt giải thích. Học viện giám sát có bảng thương khung, anh đến sẽ biết, chỉ cần anh có tên trên bảng, hơn nữa còn lấy được thứ hạng nhất định, thì sẽ được thưởng tài nguyên. Diệp Bắc Minh gật đầu như có điều suy nghĩ, đột nhiên, advertisement. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hét lớn, nguy hiểm, ầm, nóc nhà trên đại điện nổ ầm ầm, một kình khí màu đen ác liệt chém xuống. Như muốn xé tan hết thảy, đao khí màu đen vô cùng ác liệt, còn quá đột ngột, hai người đều không kịp phản ứng, tiếng vang ầm ầm thật lớn, khi lãng nổ tung hất bay hai người ra ngoài, hắc long giáp tỏa ra ánh sáng, ngăn cản phần lớn sức mạnh, Đạm Đài U Nguyệt không được may mắn như thế, nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, đao này nhắm vào Diệp Bắc Minh, nếu như hướng về phía cô ấy thì cô ấy đã chết rồi, mắt Diệp Bắc Minh sắc lạnh. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đội đấu bồng màu đen. Anh là ai? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở. Nhóc con, người là cảnh giới vực vương đỉnh phong. Người giết mày. Ma Phong phun ra một câu. Đánh trước, một thanh trường đao màu đen mang phong cách cổ xưa chém vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay lên. Kiếm Trấn Ngục xuất hiện để ngăn cản. Keng. Một tiếng giòn giã. Thanh trường đao màu đen lập tức vỡ vụn. Kiếm Trấn Ngục tấn công tới, một cổ khí tức tử vong bao vây lấy Ma Phong. Đồng tử của Ma Phong co rút lại, hắn đánh ra một quyền. Anh để Kiếm Trấn Ngục nghiêng nửa phần, sát vai Ma Phong. Diệp Bắc Minh hơi ngạc nhiên, xoay người chuẩn bị chém ra kiếm thứ hai. Trong phút chốc, quyền thứ hai của Ma Phong đến, đánh vào tim Diệp Bắc Minh. Đạm Đài U Nguyệt kêu to. Diệp Bắc Minh, cẩn thận, Ma Phong lạnh lùng phun ra một câu. Thằng nhãi, mày chết đi. Dầm, quyền này như nện vào sắt thép, phát ra âm thanh va chạm với kim loại. Gì vậy? Ma Phong không dám tin mà nhìn chằm chằm vào thân thể Diệp Bắc Minh. Lại có một con rồng đen trong suốt mơ hồ quấn quanh. Có thế à? Quỳ xuống, Diệp Bắc Minh đánh ra một quyền. Thiên Ma Cửu Biến, Long Đế Quyết, Bất Diệt Kim Thân Quyết đều xuất hiện. Cách chương.